Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 728, 728, chương 727 chạy tới Long Dương, chương 727 chạy tới Long Dương, chương 727 Hoàng có chiêu trước đây chỉ biết lấy lòng Triệu Phúc Sinh. Một lòng muốn đem sự tình làm to làm hoành tráng, lấy này mời chào công lao. Lúc này kinh nàng vừa nhắc nhở, tức khắc mồ hôi lạnh Tần Sinh, nghĩ lại dưới việc này xác thật đều không phải là không có khả năng, bá tánh khốn cùng, vô cùng có khả năng bái thần là lúc thấy hai tòa ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Tiếp theo tâm sinh tham niệm, đem quỷ thần trộm đi, bọn họ đói không ăn chán chê, áo rách quần manh, nghèo đến hai mắt mờ. Đối với quỷ thần nhận chi cực thấp, cũng không giống trấn ma tư người. Hàng năm cùng quỷ giao tiếp, mới biết rõ quỷ đáng sợ này đó. Bá tánh ngày thường nghe nói quỷ hỏa, phần lớn đương thành đầu đường cuối ngõ trò cười, có chút người thậm chí cũng không tin tưởng. Cũng hoặc là biết được có người bị quỷ giết chết, chỉ biết đêm này đương thành náo nhiệt đề tài. Ta xác thật tự hỏi không chu toàn. Đại nhân nhắc nhở đến là Hoàng có chiêu lập tức nhận sai. Triệu Phúc Sinh sắc mặt hơi hoãn, gật gật đầu, cho nên tượng đất là được. Cái miếu thờ, nói tới đây, nàng lại nhìn thoáng qua Vương Tưởng hai người bộ dáng, hai người trước khi chết bị một phân thành hai, thân thể không được đầy đủ, hơi có chút khiếp người. Nàng lại nói, chuẩn bị hai thất vải đỏ, đáp điện thờ phía trên, chỉ làm bá tánh quỳ thấy thần minh chính hình, để tránh kinh hách đến người sống. Hoàng có chiêu nhất nhất hẳn là, trừ cái này ra, cũng không cần mỗi ngày bức người dâng hương cung phụng, hương nến tiền giấy giá cả xa xỉ, người thường liền lấp đầy bụng đều thành vấn đề. Triệu Phúc Sinh sợ chính mình nhất thời hảo ý ngược lại trở thành gia tăng với Lệ Châu bá tánh trên người nghiêm trọng thuế phú. Trầm mặc một lát, đơn giản định ra quy củ, mỗi tháng không cần quá nhiều, mùng 1 hoặc 15 dâng hương, tuyển cái nhật tử là được. Đúng vậy, Hoàng có chiêu đáp ứng. Nói xong những việc này, Triệu Phúc Sinh lúc này mới lại nói, thỉnh người đóng thêm miếu thờ không thể dùng lao dịch, lấy tiền công ngày kết liền hành. Lấy chiêu hiện ngươi Hoàng đại nhân thành tâm. Hoàng có chiêu trong lòng sợ hãi, không rõ nàng ý ngoài lời, bất quá ngự quỷ giả thân ra khổng lồ, này đó tiền công đôi hắn chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắn lại hẳn là, Triệu Phúc Sinh nói, trừ cái này ra, ta có hai việc phân phó ngươi. Hoàng có chiêu nói, đại nhân thỉnh giảng. Triệu Phúc Sinh liền nói, một, Lệ Châu năm nay nhiều chuyện đoan, Võ Thanh quận một chuyện ảnh hưởng rất lớn, quỷ họa chi nghiêm trọng, tai họa rất sâu, bá tánh tử vong giả đông đảo. Hoàng có chiêu lỗ tai vừa động, câu lũ thân thể không nói gì. Triệu Phúc Sinh biết rõ này đó ngự quỷ giả trong lòng ý tưởng, bọn họ bên trong chưa chắc xuất thân thế tộc môn phiệt, thậm chí không ít người xuất thân hàn vi. Thời đại này đã là nguy hiểm thật mạnh, cũng là kỳ ngộ thật mạnh, vô luận vương hầu khanh tướng, cũng hoặc người buôn bán nhỏ, chỉ cần ngự quỷ, liền có thể nhảy trở thành nhân thượng nhân. Đợi cho này đó ngự quỷ giả lắc mình biến hóa trở thành nhân thượng nhân lúc sau, bọn họ liền cùng trước đây nghèo khổ bá tánh không phải cùng đường, tiện đà coi mạng người như cỏ rác, không đem người thường sinh hoạt gian khổ xem ở trong mắt, chính mình rời đi sắp tới. Cho dù Hoàng có chiêu trước mắt bách với chính mình uy hiếp, nhưng khó bảo toàn tương lai hắn dương phụng âm vì, nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh nói, Hoàng có chiêu, bá tánh thu nhập từ thuế là thiên hạ căn bản, không cần tát ao bắt cá. Hoàng có chiêu không nghe minh bạch nàng ý ngoài lời, liền đôi tay một củng, còn thỉnh đại nhân minh kỳ, năm nay Lệ Châu nhiều tai kiếp, triều đình sự ta quản không được, Lệ Châu cảnh nội ngươi có thể làm chủ, đem toàn bộ Lệ Châu trấn ma tư tương ứng cung phụng. Thu nhập từ thuế, cập các hạng thuế phú danh mục tạm thời miễn trừ nửa năm. Sửa mà chống đỡ thổ địa cung phụng, dâng hương là chủ, hoàng có chiêu nghe nói lời này. Trong lòng cả kinh, đại nhân, Triệu đại nhân, hắn vội vàng nói, cầu xin đại nhân khai ân. Hắn kêu xong, lại sợ Triệu Phúc Sinh phát hỏa, hoãn hoãn ngữ khí, châm trước dùng từ, đại nhân, này miễn thuế một chuyện sự tình quan trọng đại, nếu chỉ là miễn Lệ Châu thành thuế phú, không dối gạt đại nhân nói, vì làm đại nhân vui vẻ, ta hoàng mỗ tan hết gia tài cũng khiến cho, chính là Lệ Châu cùng sở hữu 6 quận 47 huyện. Đề cập dân cư số lượng đông đảo, hoàng có chiêu thân là một phương đại tướng. Danh nghĩa tài sản riêng cũng không ít, nhưng nửa năm thu nhập từ thuế không phải số lượng nhỏ. Thả đây là một cái quan hệ căn bản quyết sách, liền tính hắn có thể bổ khuyết bỏ sót, nhưng tự mình làm như vậy chủ nhưng thật ra phạm vào kiêng kỵ, hắn nói xong lời này. Vốn dĩ cho rằng sẽ tao Triệu Phúc Sinh khiển trách, lại nào biết Triệu Phúc Sinh cười nói, người sợ tao trấn ma tư đế kinh tổng thự uống trách. Hoàng có chiêu do dự sau một lúc lâu, gật gật đầu, Triệu Phúc Sinh nói, ngươi gặp qua Phong Đô đi. Hoàng có chiêu sắc mặt rùng mình, đại nhân nếu đi trước Võ Thanh Quận, tất là Phong Đô đại nhân tín nhiệm người, Võ Thanh Quận đã thành Phong Đô tâm bệnh. Bởi vậy đề cập Võ Thanh Quận tương quan ngự quỷ đại tướng, đều là Phong Đô tỉ mỉ chọn lựa, Hoàng có chiêu là Phong Đô tâm phúc. Là người một nhà, là hắn tương lai chuẩn bị dùng để tuần tra Võ Thanh Quận quỷ án bị tuyển người chi nhất, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ngay sau đó mở ra địa ngục. Vậy ngươi nhìn nhìn lại, đây là ai đâu? Nàng tiếng nói vừa dứt, địa ngục hiện hình, Phong Đô quỷ thành hiện ra, Hoàng có chiêu lập tức chỉ cảm thấy một cổ làm hắn hít thở không thông. Sợ hãi hơi thở phác thiên cái địa chấn áp mà đến, kia hơi thở cường hãn, hung mãnh, thả không thể mạo phạm, vô pháp chiến thắng, còn ẩn ẩn có chút quen thuộc, một loại không ổn dự cảm nảy lên trong lòng. Tiếp theo hắn thấy được nguy nga quỷ thành, thành thượng tấm biển treo cao, kim quang lấp lánh mấy cái chữ to viết, Phong Đô quỷ vực, cái gì? Hoàng có chiêu thất thanh kinh hô, Phong Đô đại nhân quỷ vực như thế nào sẽ ở Triệu đại nhân ngươi trên tay? Tiếng nói vừa dứt, gặp quỷ vực chậm rãi biến mất, hóa thành một cái đầu đội nón cói đầu bạc lão giả, cho dù này lão giả nón cói che mặt, chỉ lộ hạ nửa khuôn mặt, nhưng kia quen thuộc thân hình, đáng sợ cảm giác áp bách hóa thành quen thuộc uy hiếp. Lệnh Hoàng có chiêu sau cổ, cánh tay cầm lòng không đậu hiện lên nổi da gà, thân thể bản năng run rẩy, run giọng nói, Phong Đô đại nhân. Lúc này Phong Đô cùng hắn trong ấn tượng diện mạo giống nhau, nhưng hơi thở không nhất trí, âm hàn, lành lạnh, đáng sợ, hỗn loạn đối quỷ vật tuyệt đối chi phối áp chế cảm ập vào trước mặt, Phong Đô so thượng một lần Hoàng có chiêu gặp mặt khi càng cường, không, này đã không thuộc về ngự quỷ giả cường đại phạm vi. Hắn cấp Hoàng có chiêu cảm giác, làm hắn cảm giác chính mình gặp phải cường đại lệ quỷ, một cái không thể tưởng tượng ý niệm từ Hoàng có chiêu trong lòng phát lên, hay là Phong Đô đại nhân cũng lệ quỷ sống lại. Hắn thân thể thành thật bắt đầu run rẩy. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó đem địa ngục vừa thu lại. Phong Đô quỷ ảnh biến mất, Hoàng có chiêu mồ hôi như mưa hạ, Triệu Phúc Sinh không cần nói thêm nữa. Trực tiếp giao đãi, Lệ Châu phủ thượng hạ 6 quận 47 huyện toàn bộ thuế phú miễn trừ. Võ Thanh Quận đã tao ngộ quỷ hóa, bao gồm thương phủ tại hạ tất cả tử tuyệt. Người sau đó ban bố chiếu lệnh, tổ chức một bộ phận người đi trước Võ Thanh Quận liệm thi thể. Hoàng có chiêu ở nhìn thấy Phong Đô khoảnh khắc, đã nín thở ngưng thần, An Tĩnh nghe Triệu Phúc Sinh phân phó, phàm nguyện ý đi giả. Trấn Ma Tư ngợi khen mỗi ngày tiền công 15 văn. Khác bổ dưa muối một phần. Hoàng có chiêu liên tục gật đầu. Tôn một hổ tướng nàng nói ghi tạc trong lòng. Triệu Phúc Sinh lại nói. Đồng thời Võ Thanh Quận cũng muốn dắt di hộ tịch dân cư đi trước cư trú. Nguyện khai hoang giả, năm đầu miễn toàn bộ thuế phú, nhưng hướng triều đình miễn phí thuê trâu cày, vô tức mượn lương loại, nàng trọng sinh thời gian đoàn. Đối đại Hán triều dân sinh, vật tư hiểu biết cũng không tính rất nhiều, nhưng thác nàng thống trị Vạn An huyện Chi Phúc. Đại khái tình huống cũng có thể nhiều ít biết một ít, nhưng Triệu Phúc Sinh lại không biết. Liền tính là như vậy, nàng theo như lời nói đã lệnh Hoàng Nhất Chiêu đám người trong lòng kinh hãi, thời gian cấp bách. Tạm thời nghĩ đến chính là nhiều như vậy, nàng vẫy vẫy tay, ta cảnh cáo các ngươi, việc này quan hệ căn bản, ta nói vài giờ không thể dung người nhúng tay, biến chính, đến nỗi mặt khác, các ngươi tự hành châm trước. Phàm là đề cập chính sách, trên dưới tham dự nhân số đông đảo, trung gian tổng hội có làm việc thiên tư gian lận, bất quá nước quá trong ắt không có cá. Chỉ cần đại thể phương hướng bất biến, rất nhỏ chỗ Triệu Phúc Sinh cũng lười đến nhiều lời, nếu là Lệ Châu chính sự hào. Sang năm sơ ngươi có thể cầm Lệ Châu chiến tích tới Phạt An huyện tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ thay các ngươi bổ cái quỷ ấn, giảm bớt các ngươi lệ quỷ sống lại chi yêu. Triệu Phúc Sinh đằng trước theo như lời nói không có thể làm Hoàng có chiêu đám người trong lòng, nhân tính phần lớn ích kỳ, bá tánh khó khăn cũng không thể làm bọn hắn động dung. Võ Thanh Quận quỷ án tương quan, mọi người tưởng chính là chính mình tánh mạng, chính mình tiền đồ. Bất quá Triệu Phúc Sinh đề cập quỷ ấn, như vậy cùng Hoàng có chiêu đám người sinh mệnh cùng một nhịp thở, vậy không giống nhau. Triệu Phúc Sinh ngự sử Phong Đô, lại thu phục vương, tưởng hai người, thực lực của nàng cao thâm khó đoán, nàng hứa hẹn đánh quỷ ấn, tự nhiên là có thể làm mọi người thèm nhỏ dãi. Hoàng có chiêu, Tôn một hổ đám người ánh mắt sáng lên. Đại nhân yên tâm, ta nhất định không cho đại nhân thất vọng. Lần này Võ Thanh Quận một án, ta sẽ nhìn chằm chằm tự đốc xúc thu thập giải quyết tốt hậu quả. Chắc chắn cấp đại nhân vừa lòng hồi đáp, ân, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nói tiếp, nơi đây liền giao cho ngươi tiếp nhận, ta phải đi, Hoàng có chiêu vội la lên. Đại nhân sao không dừng bước, Lệ Châu vật tư phong phú. Có sơn chân tẩu thú, chúng ta sau đó vì đại nhân đón gió tẩy trần, không cần. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Võ Thanh Quận một án liên lụy cực quảng, này lệ quỷ pháp tác đánh dấu lợi hại chỗ các ngươi cũng thấy được. Chúng nó, sinh ý, sở đề cập địa phương, chính là quỷ vực, ảnh hưởng phạm vi. Ta còn muốn chạy tới địa phương khác, đem còn sót lại quỷ họa giải quyết, nàng nói. Lệ Châu quanh thân có lẽ cũng có tương đồng quỷ hỏa. Vì phòng ngừa càng nhiều người chết vào quỷ hỏa, các ngươi cũng muốn trinh phái nhân thủ xử lý giải quyết. Xong việc công tích ghi nhớ, Hoàng có chiêu vẻ mặt nghiêm lại. Liên Thanh đồng ý, đại hắn tất cả xong. Triệu Phúc Sinh đang chuẩn bị đi, nhưng Lâm Thịnh Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Hoàng có chiêu. Hoàng có chiêu tiến lên một bước. Đại nhân có việc cứ việc phân phó, Triệu Phúc Sinh nói. Người đem Võ Thanh Quận sự giải quyết sau, phái người đem Lệ Châu tương ứng hộ tịch toàn bộ thanh tra một lần. Đem dân cư số lượng, tuổi phân biệt ký lục trong danh sách, nói tới đây. Nàng dừng một chút, tiếp theo nghiêm khắc dặn dò, nhất định phải nhớ tỉ mỉ xác thực, không cần lừa gạt. Dĩ vãng vì trốn thuế trốn ẩn núi sâu cũng phải tìm rõ ràng. Đến lúc đó nhớ hảo lúc sau, ngươi không cần chờ năm sau sơ. Đến lúc đó tự mình áp giải đến Vạn An huyện tới tìm ta. Hoàng có chiêu tâm sinh nghi hoặc. không biết nàng này cử có gì tác dụng, bất quá ngư quỷ giả phần lớn tính nết khó có thể nắm lấy, dù sao phía trên có lệnh, hắn đi theo làm là được, chuyện này không đau không ngứa, thả không có nguy hiểm, nhiều nhất tốn công hao tâm tốn sức, với hắn mà nói lại nhẹ nhàng bất quá, thả làm tốt việc này. Đi Vạn An huyện, nói không chừng Triệu Phúc Sinh luận công hành thưởng, sẽ ban hắn quỷ ấn, như vậy tưởng tượng. Hoàng có chiêu lập tức trả lời, đại nhân yên tâm, ta định có thể làm thỏa, giao đãi xong chuyện này. Triệu Phúc Sinh lúc này mới quay đầu hô, Mãn Chu, mở đường, đi Long Dương huyện, tiếng nói vừa dứt, nàng triệu hồi ra Nhật Du thần Chu Quang Lĩnh, khoái Mãn Chu lên tiếng. Tiếp theo đánh dấu Nhật Du thần, Chu Quang Lĩnh hiện thế nháy mắt. Hoàng có chiêu đám người bị hoảng sợ, lại là một cái cường đại lệ quỷ hiện thế, mọi người vội vàng cúi đầu, tiếp theo chỉ nghe, gõ gõ, hai tiếng đánh tiếng vang. Một đạo âm lãnh giọng nam làm như sâu kín nói, Độ Hoàng Tuyền, đi Long Dương huyện. Đãi hoàng có chiêu tráng lá gan ngẩng đầu đi xem, lại thấy kia quỷ thần môi nhấp chặt, cũng không có nói lời nói. Kia nghe được thanh âm phảng phất là hắn ảo giác, chỉ là một khắc trước thời tiết sáng sủa, không biết khi nào đã mây đen răng đầy, bốn phía bắt đầu phiêu khởi mưa nhỏ, mặt đất xuất hiện từng cái quỷ dị dấu chân, một cái huyết hồng quỷ nói ở Chu Quang Lĩnh trước mặt xuất hiện. Hoàng có chiêu đám người bên tai nghe được con sông tiếng nước. Âm phong giận gào, lệ quỷ giết khí hỗn loạn tử vong hủ bại mùi vị ập vào trước mặt, chấn ma tư sắc trời lập tức trở nên vẩn đục, ố vàng, áp lực cảm bao phủ mọi người trong lòng. Tiếp theo Chu Quang Lĩnh bước lên quỷ nói. Bị huyết quang nuốt hết, Triệu Phúc Sinh cùng khoái Mãn Chu hai người nắm tay, cũng đi theo tiến vào quỷ nói. Trong khoảnh khắc hồn hoàng sông dài biến mất, Hà Nội chìm nổi lệ quỷ hình ảnh đạm đi, sắc trời khôi phục thanh minh, nhưng kia cổ mùi hôi phàng phất vẫn quanh quẩn ở mọi người chóp mũi. Khoái Mãn Chu vừa ra tay liền đem lệ châu trấn ma tư người toàn bộ dọa sợ. Thật lâu sau hoàng có chiêu chịu đủ kinh ngạc, quay đầu cùng sắc mặt trắng bệch thả khiếp sợ Tôn Một Hổ đám người đối diện, cuối cùng đem kinh hãi đè ở trong lòng. Triệu Phúc Sinh không biết hoàng có chiêu đám người nhân khoái Mãn Chu toát ra thực lực mà đã chịu cực đại đánh sâu vào. Ở đi lên quỷ nói không lâu, khoảnh khắc chi gian hai người liền đến Long Dương huyện trung. Long Dương huyện tình huống cùng lệ châu phủ giống nhau, nhưng nơi đây bị thương gia sinh ý đề cập thời gian còn không lâu lắm. Quỷ giết khí dư lực so lệ châu phủ muốn tiểu rất nhiều, chỉ là Triệu Phúc Sinh ở lệ châu chậm trễ một trận, đi vào Long Dương huyện khi đã có mười mấy người chết vào quỷ thụ. Lệ quỷ giết người tốc độ kỳ mau, nếu nàng lại trì hoãn đi xuống, đãi này quỷ thụ nhiều sát một ít người, thả tấn giai sau lại muốn lại nên trò trống. Nơi này trấn ma tư một bộ phận lệnh sử, thậm chí bao gồm ngự quỷ, trở thành thường gia đầy tớ. Bởi vậy trấn ma tư dẫn đầu luân hãm. Triệu Phúc Sinh vừa đến, lấy lôi đình thủ đoạn thu thập quỷ thủ, trong khoảnh khắc đem liên can lệ quỷ quan nhập phong đô quỷ vực, dọn sạch Long Dương huyện phiền toái. Triệu Phúc Sinh bào chế đúng cách, lại thỉnh trấn ma tư thiết quỷ thần miếu. Long Dương huyện từng là Thượng Dương quận Tang Hùng Sơn một án cuối cùng chiến trường. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, ngay sau đó ở chỗ này thỉnh trang bìa hai lang chân thần phân thân trấn thủ nơi này. Tang Hùng Sơn năm đó tai họa Thượng Dương quận Long Dương, làm Thượng Dương quận cùng đế kinh chi gian chỗ giao giới, cũng từng chịu quá Tang Hùng Sơn giả thiết đầu đêm quyền chi khổ. Người này sinh thời có tội, sau khi chết lại lệ quỷ sống lại trở thành một hài, hiện giờ tự nhiên phải làm lấy công chuộc tội, che chở địa phương bá tánh. lấy này chấm dứt nhân quả, có nhị lang chân thần phân thân quỷ trành che chở. Long Dương lúc sau sẽ tiến vào ngắn ngủi Thái Bình Trung, đuổi xong rồi này hai cái địa phương. Triệu Phúc Sinh căng chặt tiếng lòng lúc này mới thoáng buông lỏng, đế kinh sự tạm thời không cần sốt ruột, trước đây bởi vì đế kinh có tang quân tích quỷ khu phân thân tọa trấn Cập Phong Đô, giả nghi chờ mấy vị vương đem ở thường ra tay cũng không có hoàn toàn duỗi nhập đế đô, liền tính là có một ít lệ quỷ sát khí vưu tồn. Bằng vào đế kinh hiện giờ ngự quỷ giả số lượng cũng đủ để đem này thu thập, nếu ở giả nghi chờ liên can ngự quỷ giả còn ở dưới tình huống đế kinh như vậy, quỷ hỏa còn có thể loạn. Liền chứng minh hiện giờ trấn ma tư đã bất kham trọng dụng, Triệu Phúc Sinh từ 10 dặm sườn núi quỷ án hoàn thành tới nay, liền mã bất đình đề chạy tới đế đô, này một đường đã trải qua không ít quỷ án. Xong việc hãm luân hồi thời gian, làm vô đầu quỷ án, sấm 17 tầng quỷ ngục, lại tiến võ thanh quận, liên tiếp án kiện xuống dưới. Cho dù Triệu Phúc Sinh tâm trí kiên nghị, cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, đặc biệt là này một chuyến võ thanh quận hành trình tuy nói bình an chấm dứt, nhưng cũng trả giá thảm thống đại giới, nàng bính lui Long Dương huyện những người khác. Một mình cùng khoái mãn Chu Tĩnh tọa một lát, hưởng thụ này liên tiếp quỷ án sau một lát an bình. Nấm hương khai sách mới, thư hoàng các bảo bảo thật có phúc tương đương. Tên sách, chủ công, Đào Hạ Lưu người nhìn tóm tắt liền siêu muốn nhìn. Nàng hành văn, cốt truyện phong cách đều có bảo đảm ha. Đại gia có thể thêm vào kệ sách, đầu phiếu dưỡng phì Nga tóm tắt. Thành xính anh tài nhân bổn vương triều nghiệp vụ phát triển yêu cầu huyện thành xính dưới cương. Vị lão nhược bệnh tàn dựng, hãm hại lừa gạt trộm trở lên cương vị số lượng không đợi. Càng nhiều càng tốt tiền lương mặt nghị. Đãi ngộ từ yêu chúng ta duy nhất mục tiêu chính là đưa ra thị trường trở thành toàn cầu duy nhất. Vương triều, người có ý thỉnh liên hệ XX quốc XX quận XX huyện thành ngoại chỉ một viên đầu chương nữ sĩ liên hệ. Phương thức, Onitory, Onitory, One Onitory, ngoài ý muốn thức tỉnh tự mình ý thức NPC chương ương ngụy trang nhân loại người chơi. Mười mấy tái, khiêng khủng bố thông chướng, làm trâu làm ngựa mười mấy năm rốt cuộc mua một khối đất hoang, vui mừng cầm khế đất đi phía chính phủ đăng ký, không ngờ đuổi kịp server lóe băng, lại trợn mắt tin tức tốt. Khế đất không ném, tin tức xấu, đất hoang tất cả đều là hồng danh, tệ hơn tin tức. Nàng hiện tại chỉ còn một viên đầu, thân thể từng người trên mặt đất nằm, Trương Ương, ngoặc kép, Thiên Diết, tên họ, Trương Ương trung cực nhiệm vụ, đừng làm nhân loại phát hiện ngươi không phải người Nga tương đương. Tấu chương xong, hết chương.